quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 699, muốn chết sao? Ngừng thì ngừng, ít nói nhảm. Khóc chuyện audio.com. Người đàn ông kia mang mặt nạ hồ ly, mặc kệ từ chiều cao, dáng người, khí chất, cô không có nhìn lầm, chính là Giang Hạo Trần. Hoắc Phi Vũ chạy tới, nhìn anh vào một nơi gọi là Hương Mật Dạ Nguyệt. Lúc này, anh làm sao xuất hiện ở chỗ này? Lòng hiếu kỳ tác quái. Hoắc Phi Vũ đi theo đi vào. Vào phòng, một phòng cả trai lẫn gái mang theo mặt nạ hồ ly đang mở party. Nhân viên công tác nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô do chị Mật giới thiệu tới. Hoắc Phi Vũ căn bản không quen biết ai là chị Mật. Lên tiếng, bơ, trên mặt nhân viên công tác một tia quái dị. Đã phát cho cô một cái mặt nạ hồ ly. Hoắc Phi Vũ hồ nghi tiếp nhận. Cô cảm thấy chính mình sẽ không nhìn lầm. Chẳng lẽ là, Giang Hạo Trần cố ý mê hoặc người khác. Hoắc Phi Vũ mang lên mặt nạ đi vào. Tầm mắt đảo qua mặt mọi người. Tìm kiếm, Giang Hạo Trần, mỹ nữ. Uống một chén, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ô vuông nói năng ngọt xớt lại đây. Tránh ra, giọng Hoắc Phi Vũ lạnh lùng. Đẩy người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ô vuông ra, cô nhìn đến một người đàn ông khả nghi đi vào phòng bao. Hoắc Phi Vũ lập tức đi theo, nhìn xung quanh cửa, nhìn cái gì mà nhìn, cùng nhau tới, Hoắc Phi Vũ bị một gã đầu chọc thô bạo đẩy đi vào. Ngã ở trên sofa, ha ha ha ha, lão đầu chọc vui vẻ cười. Hoắc Phi Vũ nhìn lướt qua phòng bao, bên trong có hai nam ba nữ. Mùi khói, mùi rượu, mùi nước hoa, mùi mồ hôi, mùi lạ, hỗn hợp với nhau, cho dù trong phòng trang bị tinh lọc không khí, tán không tan chướng khí mù mịt, đối tượng cô hoài nghi, ngồi ở sofa bên cạnh, liền gạt tàn thuốc điểm điểm thuốc lá, liếc hướng cô, gợi lên khóe miệng, ý vị thâm trường, Hoắc Phi Vũ có loại cảm giác sờn tóc gáy, chẳng lẽ cô bị Giang Hạo Trần phát hiện, anh Giang. Tôi vì anh làm cái party này thế nào? Lão đầu chọc ngồi ở bên cạnh anh Giang. Anh Giang, Hoắc Phi Vũ càng thêm hoài nghi người đàn ông kia chính là Giang Hạo Trần. Còn đi, tạm được, giọng anh Giang là biến thanh. Hoắc Phi Vũ xác định, anh ta chính là Giang Hạo Trần. Đều là mật nữ giới thiệu người mẫu lại đây. Muốn dáng người có dáng người. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Anh muốn chơi như thế nào đều có thể. Lão đầu chọc giải thích nói, phải không, anh Giang không tin, nhìn về phía Hoắc Phi Vũ. Đương nhiên, anh xem, lão đầu chọc vỗ vỗ mông thiếu nữ bên trái. Tới ngồi trên, Hoắc Phi Vũ xem thiếu nữ kia lưu loát cởi quần. Ngồi lên, cũng không chê dơ sao. Kia eo thon nhỏ, vặn đến, Hoắc Phi Vũ cảm thấy tam quan của mình bị đả kích nghiêm trọng. Loại chuyện này đã từng cái gì thịnh yến cho hấp thụ ánh sáng. Ngay lúc đó cô nhìn tin tức, cảm thấy không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy, loạn tới cực hạn rồi, đã trở thành một đám cầm thú phong hoa tuyết nguyệt, hóa ra, bị tiền tài và vật chất dụ hoặc, ngược lại bị lạc mất lương tri. Được rồi, kiến thức cô hạn hẹp, bản ổ cứng hiện trường biểu diễn ngay trước mặt cô, Hoắc Phi Vũ ngồi không yên, cô vẫn là rút lui tới cửa đi thôi, cô, anh Giang chỉ Hoắc Phi Vũ. Lông tơ Hoắc Phi Vũ dựng lên, toàn thân cứng đờ, hát bài hát nghe một chút, anh Giang phân phó nói. Hoắc Phi Vũ dừng một chút, thất thần làm gì, hát anh Giang nghe đi, muốn chết sao, lão đầu chọc lạnh lùng nói. Nếu lúc này cô chạy ra, phòng chừng sẽ rất nguy hiểm, khó có biện pháp toàn thân trở ra. Hoắc Phi Vũ cầm lấy microphone, đi đến chọn bài. Cô xem ánh mắt anh Giang nhìn chằm chằm vào cô, như là nhìn một con mồi. Chờ cô đi ra ngoài, thông chi quân khu, bọn họ liền chơi xong đi. Anh Giang gợi lên khóe miệng, liếc hướng lão đầu chọc đang hưởng thụ. Các anh chuẩn bị khi nào ám sát cố Cảo Đình, kế hoạch nghĩ tốt không? Cách chương.